Phốc hắc tiểu cuồng hậu, chương 65, nửa đêm kinh hồn, chân tướng đứt quảng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ba người thật vất vả trèo lên vách núi, mới phát hiện đỉnh núi này lại có một vùng trời riêng, cây cối xanh núi đá cây cầu, dòng chảy, đường lát đá hắc bạch giao nhau tươi mát yêu nhã, thấy thế nào, đều là một địa phương hợp lòng người. Thằng ngốc ngoan ngoãn ngồi ở bên người Ngọc Phi Yên, hai khối thi thể nằm dưới chân. Từ vết máu trên đầu thi thể có thể thấy được có mấy vết cào lớn, đây là kiệt tác của thằng ngốc. Khuôn mặt ban đầu của hai người bị xé kéo xuống dưới, máu me nhảy nhụa giống như da lợn, lộ ra một mảng xương cốt nhìn rất kinh người. Đi thôi, còn chưa bước đi, Ngọc Phi Yên nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Trình Quan Trung. Người không sao chứ, không, không có việc gì. Trình Quan Trung lắc lắc đầu. Hắn nguyên bản đã sợ độ cao, có thể trèo lên đến đây đã là cố lấy dũng khí rất lớn, nhưng là có thể đừng vừa lên đến liền nhìn đến cảnh tượng cực kỳ bi thảm như vậy được không? Lúc trước bên ngoài quán rượu nhỏ, thời điểm thằng ngốc ăn thịt người, hắn đã là cố nén không có nôn ra, lúc này lại nhìn thấy kích thích như vậy, thật sự là không nhịn được. A Trình Quan Trung cảm giác trong dạ dày sôi trào, một chút này nọ mà buổi tối đã ăn, sắp nôn ra hết. Ngọc Phi Yên nhíu nhíu mày, đi tới, điểm vài cái lên gần dạ dày Trình Quan Trung, chỉ chốc lát sau, Trình Quan Trung phát giác không còn khó chịu như vậy nữa. Đây là thủ pháp gì? Thực kỳ lạ, cảm tạ, Trình Quan Trung ngẩng đầu cảm tạ, lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản trước đây dung mạo Ngọc Phi Yên bị mạng che mặt cản trở nên không thấy, bây giờ tuy rằng ngọn đèn mờ ảo, Trình Quan Trung vẫn có thể theo ánh sáng mông lung của đom đóm thấy được ngũ quan của nàng. Đây là thiên tiên hạ phàm sao? Trình Quan Trung thề chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy. Tiết Tử Di đã là nữ trung tuyệt sắc nhưng là Ngọc Phi Yên so với nàng còn đẹp hơn 100 lần. Thiếu nữ trước mắt yêu nhã thong dong, khí chất cao khiết, chóp đầu Trình Quan Trung bỗng nhiên trống rỗng, nghĩ không ra dùng từ ngữ nào để diễn tả sự xinh đẹp của Ngọc Phi Yên. Người có chứng sợ độ cao, vừa rồi không nên thể hiện. Vạn nhất ngã xuống, sẽ xảy ra án mạng. Ngọc Phi Yên thần sắc thanh đạm. Nàng lặng lặng như vậy nhìn mình, cặp mắt kia giống như bảo thạch dường như biết nói, lập tức mặt Trình Quan Trung nóng lên. Đúng, thực xin lỗi. Trình Quan Trung lui về phía sau một bước, kết quả dẫm trên chân thằng ngốc, nó gầm nhẹ một tiếng, Trình Quan Trung suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẫn là Triệu Thắng giúp đỡ hắn một phen, hắn mới miễn cưỡng đứng vững. Tiểu tử cẩn thận một chút, Triệu Thắng lấy thân phận là người từng chảy, vỗ vỗ bả vai Trình Quan Trung. Chợt nhìn thấy dung mạo Ngọc Phi Yên, Triệu Thắng cũng sợ ngây người. Thật sự là, thiên chi kiêu nữ, ông trời rốt cuộc có bao nhiêu thiên vị nàng, mới đem toàn bộ tốt đẹp đặt trên người thiếu nữ này. Nàng tuyệt sắc xuất chúng như vậy, là nam nhân thấy sẽ động tâm. Bất quá Triệu Thắng đã không còn là thanh niên lỗ mãng, đã qua tuổi kích tình ý chí chiến đấu. Huống chi hắn hiện tại đối Ngọc Phi Yên chỉ có sùng kính, nhìn thấy Trình Quan Trung ngây ngốc trong lòng Triệu Thắng khẽ thở dài. Trình gia tiểu tử, ngàn vạn không cần dối dám a, vị này nhưng là người trong lòng của Hạ Hầu Kình Thiên, ngươi ngàn vạn không cần nhất thời u mê, làm chuyện điên rồ a, có một số người, ngươi cả đời đều trêu chọc không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng ngốc, chúng ta đi. Lực chú ý Ngọc Phi Yên không đặt ở trên người Trình Quan Trung, nàng nhẹ nhàng vẫy tay một cái, thằng ngốc vui mừng đi theo phía sau Ngọc Phi Yên, ba người còn lại thấy thế cũng theo sát sau đó. Đi qua một đoạn đường, trước mắt bốn người xuất hiện một tòa miếu thờ, cửa lớn bị khóa chặt, trên cửa treo tấm biển, mặt trên viết ba chữ. Chùa Như Lai, chúng ta thế nào đi vào? Trình Quan Trung giờ phút này đã khôi phục lý trí. Gõ cửa, Ngọc Phi Yên hồi đáp. Gõ cửa, lúc này chẳng lẽ không phải nên đẩy cửa đi vào, vụng trộm mở cửa, sau đó vụng trộm đi vào sao? Trình Quan Trung cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trực tiếp gõ cửa, Ngọc Phi Yên lại mệnh lệnh nói. Được rồi, Trình Quan Trung sửng sốt một chút, vẫn là đi tới cửa, bàn tay phủ lên chu sắc khuyên đồng của cửa lớn, gõ xuống. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, thanh âm của khuyên đồng, trong đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ thanh thúy. Qua một hồi lâu, một trận tiếng bước chân lỗ mãng đi đến cửa lớn. Tiểu hầu tử, không phải để ngươi trực đêm sao, lúc này mới mấy canh giờ a, ngươi đã muốn lười biếng. Ta cũng biết ngươi nhớ thương cô nương mới tới hôm nay mà. Cửa két một tiếng mở ra, một người hòa thượng đầu chọc đi ra, sau khi nhìn thấy bốn người trước mắt thần sắc của hắn trở nên sắc bén. Các ngươi là ai, đến làm gì? Tên hòa thượng còn chưa nói xong, thằng ngốc liền bổ nhào qua, một ngụm cắn đứt yết hầu tên hòa thượng chọc đầu. Phốc, đem thi thể hòa thượng phun trên mặt đất, thằng ngốc đi trước làm gương, vọt đi vào. Qua mấy khúc qua, một tòa miếu đình xuất hiện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, một cỗ mùi máu tanh từ bên trong phát tán ra. Đại nhân, đây là kinh nguyệt chúng tiểu nhân lấy được, người xem, vẫn là nóng hầm hập đây. màu sắc tươi đẹp, là kinh nguyệt thượng hạn A, toàn bộ đều là máu của xử nữ A. Triệu chủ trì cười tùm tìm nâng một chén màu đỏ gì đó đi đến trước mặt thanh y nam tử. Làm sao so với tháng trước phân lượng lại ít hơn rất nhiều như vậy? Thanh y nam tử kia điểm điểm phân lượng trong chén, cau mày. Ai, đại nhân A, thiếu nữ Phượng Minh Trấn đều bị chúng ta bắt tới, lại xa một chút nữa, trước mắt chúng ta còn không có năng lực A, chúng ta dùng kinh dược ngài cấp, làm cho các nàng hàng tháng hành kinh hai lần, nhưng tháng trước không biết thế nào, đột nhiên chết bốn người, bỗng chốc có chút cung ứng không nổi. Khuôn mặt Triệu chủ trì u sầu, tay lại lặng lẽ duỗi đến trước mặt thanh y nam tử, đưa cho hắn một sấp ngân phiếu. Người xem, bên kia, ngài có phải hay không giúp ta nói, lại hoãn một chút. Ta đã phân phó xuống dưới, phạm vi trăm dặm, chỉ cần là có nữ nhi, mặc kệ là ai, đều bắt tới. Ngài lại chờ một chút đi, nhéo nhéo độ dày ngân phiếu, thanh y nam tử vừa lòng gật gật đầu, thuận tay đem ngân phiếu bỏ vào trong áo. Đừng cho là ta không biết mấy chuyện của các ngươi, ta chính là không nói thôi. Chơi mấy nữ nhân không có gì, chỉ cần không gây ra việc lớn cho chủ nhân là được. Ngươi cũng biết chủ nhân luyện dược cấp bách cần có kinh nguyệt xử nữ, lúc này đây ta có thể giúp ngươi che lấp đi qua, lần sau, liền không dễ dàng như vậy. Là, đa tạ ngài, chỉ biết đại nhân rất thông tình đạt lý, ta mới dám như vậy cầu ngài. Triệu chủ trì mặt cười thành một đóa hoa, lại lấy thêm mấy tấm ngân phiếu đưa cho thanh y nam tử. Đại nhân, hôm nay lại có một người rất được, ngài muốn hay không đến xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu chủ trì chỉ vào đại Phật cười đến ái muội. Hôm nay tiểu anh nhưng là lập công lớn, nàng đem công chúa Đại Chu Quốc bắt tới đây. Đây chính là đứng đắn Kim Chi Ngọc Diệp A, ta biết nữ tử bình thường đại nhân rất chướng mắt, nhưng đây là tuyết công chúa, thật sự là băng cơ ngọc cốt, mềm mại giống như hoa nhi. Đại nhân, tiểu nhân biết ngài muốn, đặc biệt giữ lại cho ngài đây. Nga, vừa nghe nói bắt được công chúa đến, thanh y nam tử có chút thận trọng. Các ngươi lần này có phải hay không hơi quá đáng? Tốt xấu gì cũng là công chúa, vạn nhất xảy ra việc gì, cha được nơi này, ta thấy ngươi chịu không nổi đâu. Đại nhân, ngài nói là nơi này sao? Triệu chủ trì tựa hồ sớm biết thanh y nam tử sẽ nói như vậy, cười nịnh nọt. Ta làm việc mà, ngài còn lo lắng sao? Bên kia ta đã phái người đi qua, cam đoan một cái người sống cũng không giữ lại, ai mà biết công chúa mất tích ở Phượng Minh Trấn đâu. Có triệu chủ trì cam đoan, thanh y nam tử mới cười ha hả. Triệu lập nhân A, triệu lập nhân, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Khó trách chủ nhân sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi. Ngài nói như vậy là không đúng A, vì chủ nhân cống hiến sức lực, đó là phúc phận kiếp trước tiểu nhân đã tu luyện được. Bị thanh y nam tử trách thưởng, triệu chủ trì lập tức trở nên khiêm tốn. Ta cũng không gạt ngài, nghe tiểu anh nói, đi cùng công chúa, còn có hai thiếu nữ, chỉ là tính cảnh giác của các nàng quá mạnh mẽ, làm cho chúng ta cũng không được thuận lợi. Bất quá chờ một chút, A Ưng cùng A Báo cũng sắp đến, năng lực của huynh đệ bọn họ ngài cũng biết đến. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đem hai nữ nhân kia bắt trở về. Nghe nói trong đó có một cái bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, cũng là nữ hài, đại nhân không bằng thêm một lúc hào hào hưởng thụ một phen. Lời nói đáng khinh của hai nam nhân truyền ra, ba nam nhân bên ngoài đều tức giận không thôi, nếu không phải Ngọc Phi Yên còn không có hạ mệnh lệnh, bọn họ đã sớm vọt đi vào. Mà sắc mặt Trình Quan Trung lại trở nên kỳ quái, hắn nhìn Ngọc Phi Yên há miệng, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, nói thẳng. Ngọc Phi Yên sâu sắc nhận thấy sự khác thường của Trình Quan Trung, nghe thanh y nam tử mở miệng, Trình Quan Trung biểu tình giống như thấy quỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bọn họ biết nhau, ta, tâm tình Trình Quan Trung rất phức tạp, nhìn đến ánh mắt trong suốt của Ngọc Phi Yên, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra nghi hoặc trong lòng. Thanh âm của đại nhân kia có chút giống đại sư huynh. Chính là đại đệ tử của trưởng môn sư tổ tư đồ thủ. Lời này vừa nói ra, quả thực chính là kinh thiên động địa. Chẳng những Ngọc Phi Yên ngây ngẩn cả người, Hoắc Thần Y cũng là giật mình không thôi. Quan Trung, ngươi xác định sao? Ta nghe rất giống, nhưng việc này căn bản không có khả năng a, đại sư huynh giờ phút này hẳn là đang chuẩn bị đại hội đấu dược, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa, câu nói kế tiếp Trình Quan Trung không có nói ra, nhưng mọi người lại đều hiểu rõ. Hơn nữa, bên trong có chuyện gì xảy ra, thông qua đối thoại của hai người, vừa nghe hiểu ngay. Nếu thanh y nam tử thật sự là đại sư huynh của Trình Quan Trung, là đệ tử của Dược Vương Các như vậy, Dược Vương Các cư nhiên tham gia vào chuyện bắt cóc ác liệt này. Việc thiếu nữ mất tích cư nhiên là do Dược Vương Các làm. Mục đích là muốn có được kinh nguyệt của thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc này nói ra thật là quá không thể tưởng tượng nổi, làm người ta khó mà tin được. Dược Vương Các là đại lục bắt nguồn của dược sư, vẫn luôn được mọi người kính ngưỡng, là danh môn chính phái, lại làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đây? Điều đó không có khả năng. Hoắc Thần Y lắc đầu khẳng định nói, Dược Vương Các sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ không? Hoắc Thần Y tuy rằng lúc trước bị người khác thiết kế cướp đi chức trưởng môn, nhưng là ông lớn lên ở Dược Vương Các, sư phụ đã dạy cho ông hết thảy, mặc dù mấy năm nay ông đều không có đặt chân đến Dược Vương Các, nhưng Dược Vương Các ở trong lòng ông luôn là thần thánh, thuần khiết, là nhà của ông. Cho nên khi nghe Trình Quan Trung nói mấy lời này, Hoắc Thần Y là người thứ nhất phản ứng lại, là Trình Quan Trung nghe lầm. Đệ tử Dược Vương Các làm sao có thể làm ra chuyện ghê tởm như vậy? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Có phải hay không, đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Ngay tại thời điểm bốn người nói chuyện, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chờ bọn người Ngọc Phi Yên đi vào, trong điện không có một bóng người. Mới trong chốc lát, bọn họ đã đi đâu? Triệu Thắng gấp gáp không thôi. Vừa rồi kia hai người nhắc tới Hạ Hầu Tuyết, ý tứ trong lời nói phi thường rõ ràng. Chỉ nghĩ đến Tuyết công chúa lúc này có khả năng đang bị ác nhân khinh bạc, hắn liền hận không thể chạy nhanh tìm được công chúa. Triệu Thắng gấp đến độ quỳ rạp trên mặt đất, một đấm tiếp một đấm lên nền gạch. Bang bang, thanh âm thật sự, dưới đất không phải hai lớp, hai người kia chẳng lẽ hư không mà biến mất, điều này làm sao có thể? Bốn người đem toàn bộ chùa Như Lai trong ngoài ngoài tìm khắp toàn bộ cũng không có phát hiện một người khả nghi, bọn họ cuối cùng lại trở lại chỗ cũ, đi đến trong Phật điện. Trong phòng này khẳng định có cơ quan mà chúng ta không biết. Mọi người lại cẩn thận tìm xem. Ngọc Phi Yên phân phó xong, chính mình cũng cẩn thận kiểm tra bốn phía, ánh mắt của nàng cuối cùng dừng ở khối màu vàng trên người Đại Phật. Phía trước Đại Phật bày biện hai cái đế nến, một cái trường kỳ bị khói nhuộm, trở nên đen tối xám cho, một cái khác lại mới tinh tỏa sáng. Trong đầu Ngọc Phi Yên lập tức nảy ra một cái ý niệm. Ta đã biết, ở trong này, Ngọc Phi Yên cẩn thận vặn vẹo đế nến mới tinh trước mặt Đại Phật, quả nhiên, Đại Phật xoay người, mặt đất hạ hãm, lộ ra một đạo bậc thang thật dài. Bọn họ chắc chắn đang ở bên dưới. Ngọc Phi Yên tìm được cơ quan, Triệu Thắng vô cùng cảm kích. Thầm nghĩ dưới mặt đất này còn không biết có cơ quan gì, cho nên lúc này đây Triệu Thắng châm lửa, dè dặt cẩn trọng đi ở phía trước mở đường. Mà lúc này, A Ưng cùng A Báo mà Triệu chủ trì nói, đã chạy tới quán rượu nhỏ. Đại ca, không có người. A Báo đem lầu trên lầu dưới lúc soát toàn bộ, đều không có tìm được mấy người mà Tiểu Anh nói, chớ đừng nói gì đến nữ nhân. Không phải là bọn họ đã phát hiện có điều không đúng, chạy đi rồi. Làm sao có thể, tìm một chút, đúng rồi, đánh thức Hà Lão Ngũ. Hỏi hắn một chút, A Báo dẫn theo chủ tiệm bị Tiểu Anh mê chết ngất đi đến lầu một, cầm lấy bầu nước, một gáo nước lạnh như băng nước rơi ở trên người hắn. Khụ khụ, người nào A, chủ tiệm mơ mơ màng màng mở to mắt lại phát hiện hai người vạm vỡ đứng ở trước mặt hắn, lúc đó liền đem hắn làm tỉnh lại. Hảo hán, các ngươi muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi, người lúc trước trong cửa hàng đi đâu vậy, mấy nữ nhân kia đâu? A Báo một phen bắt được cổ áo Lão Ngũ, đưa hắn nhấc tới giữa không trung. Nói mau, không nói lão tử đánh chết ngươi. Nữ nhân, Hà Lão Ngũ cả kinh cuống quýt đạp chân, trong miệng gọi Hạ Hầu Tuyết. Công chúa điện hạ, không có người trả lời, trong lòng Hà Lão Ngũ đã muốn chết tâm. Công chúa ở trong cửa hàng hắn mất tích, nếu truy tra trách nhiệm, hắn khẳng định là trốn không thoát đâu. A thấy bộ dáng này của Hà Lão Ngũ, A Báo cười lên ha hà. Lão tử hỏi không phải là công chúa đã ở trong tay lão tử, ta là hỏi ngươi, hai nữ nhân còn lại đi đâu vậy? Lão tử là tìm các nàng, các ngươi, nguyên lai là các ngươi. Hà Lão Ngũ lúc này mới hiểu được nguyên lai hai người này chính là bọn ác nhân đã huyên náo Phượng Minh Trấn đến nỗi gà chó không yên, là bọn họ bắt đi những thiếu nữ kia. Lập tức Hà Lão Ngũ phẫn nộ nhìn A Ưng cùng A Báo, vung nắm tay. Các ngươi thật sự điên rồi, cả gan làm loạn, là các ngươi đem người bắt đi, ta muốn báo quan, ta muốn quan phủ lão gia bắt trói các ngươi. Vóc dáng Hà Lão Ngũ nguyên bản không lớn, lưng lại còng, có vẻ càng thêm thấp bé. Lúc này bị A Báo xách lên ở giữa không trung, mặc dù hắn dùng sức quyền đấm cước đá, nhưng ngay cả góc áo của A Báo cũng không chạm vào được. Nhìn thấy bộ dáng này của Hà Lão Ngũ, A Báo hừ một tiếng, một cái tát đánh vào mặt của Hà Lão Ngũ. Lập tức má trái của Hà Lão Ngũ liền trở nên sưng đỏ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Là lão tử làm thì thế nào? Ít nói nhảm, nói mau, hai nữ nhân kia đã đi đâu? Ngươi nếu không nói, ta sẽ giết ngươi. Lão tử đếm tới 10, ngươi nếu không nói, ta liền chặt một đầu ngón tay của ngươi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, 10 ngón tay của ngươi, cũng bất quá là 100 lần đếm. A Báo lấy ra một lưỡi đao nhọn, đặt ở trên bàn, một tay đè nặng Hà Lão Ngũ, đem tay trái của hắn đặt ở dưới đao nhọn, tay kia thì đè nặng đao nhọn, để ngón tay cái của Hà Lão Ngũ lên. 1, 2, 3, 4, 5. Không nghĩ tới, lưng còng Hà Lão Ngũ cũng là người có cốt khí, hắn thủy chung không chịu cầu xin tha thứ, trong miệng còn tức giận mắng A Ưng cùng A Báo không bằng cầm thú, làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy thật sự là vô lương tâm. Người đang làm, trời đang nhìn. Các ngươi sẽ chết không được tử tế. Bị Hà Lão Ngũ mắng như vậy, làm cho A Ưng thật phiền chán, hắn căm tức nắm lấy một nắm tóc đối mặt A Báo ra lệnh. A Báo, đem ngón tay lão cắt đứt cho ta. Chấm, dạ, đại ca, A Báo giơ lên đao nhọn, Hà Lão Ngũ thống khổ nhắm mắt lại, sợ tới mức run run. Thấy lão như vậy, A Báo nở nụ cười. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Dứt lời, chỉ cần ngươi nói cho lão tử biết hai tiểu nữ tử kia đi nơi nào, ta chẳng những không giết ngươi, còn cho ngươi một khoản tiền, cho ngươi rời đi nơi này, như thế nào? Thấy đối phương cưỡng bức không thành, lại dùng lợi dụ, Hà Lão Ngũ híp mắt phi hắn một ngụm nước miếng. Ngươi đem bà con làm hại họ cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, ta nếu là giúp các ngươi chính là vẽ đường cho hươu chạy. Việc trái lương tâm này ta không làm, muốn chém muốn giết sóc thịt tùy các ngươi, ta không sợ. Thấy Hà Lão Ngũ cứng mềm không ăn, A Báo thật sự giận, đao nhọn lóe ra ngân quang, trực tiếp bổ về phía ngón tay cái của Hà Lão Ngũ. Loảng xoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một chiếc đũa bắn tới, xuyên thấu tay phải của A Báo, đao nhọn trong tay hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. A a a, tay của ta. Chấm, A Báo đau đến buông lỏng Hà Lão Ngũ ra, Hà Lão Ngũ lập tức lăn trên mặt đất chui vào phía dưới bàn. Người nào, lăn ra đây cho lão tử. A Ưng cùng A Báo sóng vai đứng chung một chỗ, A Báo mạnh mẽ rút ra chiếc đũa, lấy ra kim sang dược đổ ở trên lòng bàn tay, lại xé một chút vải đem tay phải băng bó kỹ lưỡng. Đúng lúc này, một cái bóng dáng màu đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi là ai? Người trước mắt cả người lạnh như băng, liền ngay cả ngũ quan của hắn cũng là sống nguội cứng ngắc giống như tượng đá, làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Chính là ngươi làm đệ đệ ta bị thương. Thấy Mạc Thương chỉ có một mình, A Ưng hung tợn nhìn hắn. A Báo, chúng ta cùng tiến lên. Lập tức này hai người hóa thành hai luồng gió trực tiếp nhằm về phía Mạc Thương. Thiếu hiệp cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thương vẫn không nhúc nhích, Hà Lão Ngũ trốn ở dưới mặt bàn trở nên nóng nảy, vội vàng kêu la lên. Mau tránh ra, cái từ này còn chưa có từ trong miệng Hà Lão Ngũ phát ra, hắn mở to hai mắt há hốc miệng ra, cằm suýt chút nữa là rơi trên mặt đất. Hai đạo huyết quang, đầu của A Ưng cùng A Báo rơi xuống đất. Nam nhân áo đen này, cư nhiên chỉ cần một chiêu, đã giết chết bọn họ. Rất quá lợi hại đi, Lão Ngũ nhìn một cái đầu của A Báo lăn đến trước mặt mình, ngơ ngác ngồi ở trên mặt đất. Leng keng, ngay tại thời điểm Lão Ngũ ngẩn người, một khối kim rơi vào trong lòng hắn, nặng trịch lấp lánh, dọa Lão Ngũ nhảy dựng. Đại hiệp ngài đây là, bất quá chỉ trong thời gian một khắc Mạc Thương ở trong lòng Lão Ngũ đã từ thiếu hiệp biến thành đại hiệp. Hành hiệp trượng nghĩa, võ công cao cường, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không phải là chính là trong thoại bản nói về đại hiệp sao? Phiền toái chủ tiệm cầm khối kim bài này đi một chuyến tới nha môn. Nói Tuyết công chúa tại Phượng Minh trấn bị tặc nhân bắt cóc, Thế tử Âm Sơn công bị thương. Trong không trung truyền đến một thanh âm, ôn nhã, Hà Lão Ngũ nhìn chung quanh một chút cũng không phát hiện những người khác, nhưng những người này lại quả thật tồn tại, làm cho Hà Lão Ngũ càng thêm cảm thấy đám người này có thân phận bất đồng. Là công chúa, lại là thế tử, nghe là biết rất chán ghét kẻ làm hại cho dân. Lúc này đây, bọn người xấu này rốt cục gặp được nhân vật lợi hại rồi. Thật tốt quá, ngài yên tâm, ta nhất định xử lý việc này thật tốt. Hà Lão Ngũ đứng lên phủi bụi trên người, từ phía sau viện dắt lừa của mình ra, cưỡi trên xe lừa vội vã hướng huyện nha đi tới. Làm chi đem ta nói ra, Tiết Sắc có chút không rõ, nhìn về phía Liên Cần. Vừa rồi sau khi Ngọc Phi Yên rời đi, Liên Cẩn liền một mực đắp lên áo lông cáo nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến khi hai huynh đệ A Ưng cùng A Báo xuất hiện, Liên Cẩn cái gì cũng không phân phó, chỉ là vuốt ve dây cột tóc màu xanh ngọc rủ xuống bên tai, Mạc Thương giống như nhận được mệnh lệnh từ trong trận pháp trung phi đi ra ngoài giết hai ác tặc kia. Đôi chủ tớ này thật đúng là ăn ý mười phần. Hơn nữa kiếm pháp của Mạc Thương cực nhanh, ngay cả Thiết Sắc đều không thể nhìn rõ hắn là rút kiếm như thế nào, kiếm của Mạc Thương đã trở về vỏ kiếm. Đây tối thiểu cũng là võ vương tu vi đi. Thiết Sắc cùng Thiết Tử Di liếc nhau, càng thêm không dám coi thường Liên Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Minh trấn sở thuộc La Sơn huyện, mà La Sơn huyện lại nằm trong phạm vi quản lý của Châu quận, quận trưởng Châu quận Đồng Thành cùng phụ thân ngươi có nhận thức. Liên Cẩn nhắm mắt lại như trước, chẳng qua là giật giật khóe môi, chỉ ra điểm mấu chốt trong đó. Thì ra là thế, sự việc ở Phượng Minh Trấn đã phát sinh nửa năm, nhưng ngay cả bóng dáng của tặc nhân cũng không bắt được. Một mặt là bởi vì tặc nhân gian trá, một mặt khác cũng là quan sai trong việc này không có dụng tâm, bằng không cũng sẽ không trải qua nửa năm một chút tiến triển cũng không có, cuối cùng vẫn để tặc nhân nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật hãm hại bách tính càng ngày càng nhiều. Hiện tại công chúa Đại Chu Quốc và Thế tử Âm Sơn Công ở Phượng Minh Trấn gặp chuyện không may, chuyện này liền không phải là nhỏ, quan sai làm sao lại dám tùy tiện làm cho có lệ đây. Vậy, ngươi vì sao không nói chính ngươi đi, ra vẻ, danh vọng của ngươi so với ta còn lớn hơn nữa, được rồi. Tiết Sắc ở trong lòng nói thầm, ta xưa nay đều khiêm tốn, Liên Cẩn nói những lời này, làm cho Tiết Sắc suýt chút nữa liền cắn phải đầu lưỡi. Không nhìn ra, đến lúc này, hắn còn có thể hài hước như vậy. Bất quá, Liên Cẩn nhân tính hóa như vậy, đây là lần đầu tiên Tiết Sắc nhìn thấy. Làm sao vậy, thấy Tiết Sắc nhìn chằm chằm chính mình, Liên Cẩn chậm rãi mở mắt, cặp con ngươi kia màu đen, bịt kín một tầng xương sắc, đem tình cảm chân thật của hắn che lại, làm cho người ta đoán không ra, sờ không được. Ta cảm thấy ngươi hiện tại tương đối có hương vị của con người. Tiết Sắc không lo lắng nhiều như vậy, nói thẳng ra suy nghĩ của chính mình. Hương vị của con người, nghe hắn hình dung như vậy, Liên Cẩn hơi sững sờ. Thật vậy chăng, thật sự có hương vị của người sao? Thật tốt a, cảm ơn khích lệ. Liên Cẩn thế nhưng phi thường trịnh trọng hướng về phía Tiết Sắc nói lời cảm tạ, ngược lại làm cho Tiết Sắc cảm thấy thật ngượng ngùng. Trong chùa Như Lai, đám người Ngọc Phi Yên dọc theo cầu thang đi xuống. Nơi này vừa hẹp vừa cao, bên trong càng là một mảnh tối như mực, mọi người đành phải đốt lên hỏa chiết tử ở bên trong sờ soạng. Tuy rằng bọn họ đã lấy tốc độ nhanh nhất đi tới nơi tầng hầm ngầm giam giữ Hạ Hầu Tuyết, nhưng nàng vẫn gặp phải bi kịch lớn nhất cuộc đời nàng. Đại nhân, người xem, Triệu Lập Nhân một tay nắm bắt cằm của Hạ Hầu Tuyết, một tay cầm đèn, để cho thanh y nam tử nhìn xem càng thêm rõ ràng. Không sai đi, vị công chúa này quả thật là một mỹ nhân nha. Hơn nữa, nàng có thân phận tôn quý. Nàng là nữ nhi của hoàng hậu, là công chúa chính cống nha. Huyết thống so với các công chúa khác cũng cao quý hơn. Cũng chỉ có đại nhân mới có thể hưởng thụ mỹ sắc như nàng. Hơn nữa, ngài nhìn một cách, này khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn có thể nhéo ra nước. Rốt cuộc là công chúa, không phải thứ dung chi tục phấn có thể so sánh được. Đại nhân, ngài nói có phải hay không? Thanh y nam tử vuốt cằm cao thấp đánh giá, vừa lòng gật gật đầu. Người đi ra ngoài đi. Lưu lại Tiểu Anh ở bên cạnh hầu hạ. Dạ, Triệu chủ trì cười hề hề hướng Tiểu Anh vẫy vẫy tay. Hảo hảo phục vụ đại nhân cùng công chúa, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho đại nhân chơi thật tận hứng, biết không? Dạ, Tiểu Anh hiểu rõ. Chờ Triệu chủ trì đi rồi, Tiểu Anh liền lấy ra một viên hương liệu, đặt ở dưới mũi Hạ Hầu Tuyết làm cho nàng ngửi ngửi. Một thoáng chốc, Hầu Tuyết đang hôn mê, lông mi hơi hơi động hai cái, nàng chậm rãi mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào, Hạ Hầu Tuyết trong lúc nhất thời còn không có biết được. Chỉ chờ thấy rõ bốn phía đều là vách đá, còn có thanh y nam từ trước mặt cười đến không có hảo ý, nàng mới lập tức ngồi dậy. Ngươi là ai, vì sao ở trong này? Thời điểm nói chuyện, Hạ Hầu Tuyết thấy được Tiểu Anh, nàng cho rằng Tiểu Anh cùng mình bị người bắt tới đây, vội vàng hướng Tiểu Anh vẫy tay. Tiểu Anh, mau tới đây. Hắn là người xấu, thấy Hạ Hầu Tuyết đến lúc này cũng không biết rõ ràng ai là người tốt ai là người xấu, hứng thú trong mắt thanh y nam tử càng thêm nồng liệt. Công chúa hoàng gia đều ngây thơ như vậy sao? Nhưng ngây thơ như vậy lại tốt, nữ nhân chỉ cần dựa vào nam nhân là đủ, căn bản là không cần thiết có đầu óc. Hắn chính là thích công chúa ngây thơ hồn nhiên như vậy. Dưới ý bảo của thanh y nam tử, Tiểu Anh đi tới bên người Hạ Hầu Tuyết, Hạ Hầu Tuyết bắt lấy tay nàng, cao thấp đánh giá. Tiểu Anh, ngươi không sao chứ? Tiểu Anh lắc lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Hạ Hầu Tuyết đem Tiểu Anh che chở ở sau thân mình. Ngươi đừng sợ, hắn không dám làm gì ta. Ta là công chúa, ta có hộ vệ là võ thánh, hắn nhất định sẽ tới tìm ta, chúng ta nhất định sẽ được đi ra ngoài. Nhìn Hạ Hầu Tuyết che ở trước mặt mình, Tiểu Anh cúi đầu, do dự một lát, đưa tay từ sau lưng ôm lấy Hạ Hầu Tuyết. Hạ Hầu Tuyết cho rằng Tiểu Anh đang sợ hãi, nàng thậm chí thân thủ vỗ vỗ tay Tiểu Anh an ủi. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu Tiểu Anh là một thiếu nữ bình thường, được Hạ Hầu Tuyết quan tâm như vậy, nhất định sẽ cảm động, nhưng nàng bị Triệu chủ trì nhốt nhiều năm như vậy, đã sớm quên cái gì là nhân tính, miễn bản báo đáp Hạ Hầu Tuyết liền ngay cả một chút cảm kích cũng không có. Ngay tại thời điểm Hạ Hầu Tuyết đang cảnh giác nhìn thanh y nam tử, bàn tay của Tiểu Anh đã đến vạt áo trước của nàng, một tay kéo mở quần áo của Hạ Hầu Tuyết. À, lần này, Hạ Hầu Tuyết có chút ngây người. Sự việc phát triển thật sự là ngoài dự đoán của nàng, lúc này, các nàng không phải là nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối phó người xấu trước mắt, tranh thủ thời gian chờ đợi người tới cứu viện sao? Tiểu Anh, vì sao? Thời điểm Hạ Hầu Tuyết sững sờ, Tiểu Anh đã thuần thục dùng làn váy của Hạ Hầu Tuyết đem hai tay nàng trói ở sau lưng. Kỹ thuật này, cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra. Thẳng đến khi gió lạnh tiến vào trong nội y, Hạ Hầu Tuyết mới hiểu được nàng bị Tiểu Anh bán đứng. Là ngươi, Hạ Hầu Tuyết bất khả tư nghị nhìn Tiểu Anh, thiếu nữ gầy yếu này, không hề có một chút lực sát thương. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Đại nhân, mời ngài. Tiểu Anh không có trả lời Hạ Hầu Tuyết mà là thối lui đến một bên, cúi đầu xuống. Làm được không tệ, thanh y nam tử khen ngợi Tiểu Anh, chính mình cười tủm tỉm hướng về phía Hạ Hầu Tuyết. Ngươi đừng tới đây, ta là công chúa, ta sẽ nói phụ hoàng Chu Di cửu tộc của ngươi. Lần đầu tiên Hạ Hầu Tuyết gặp được chuyện như vậy, hiện thời tuy rằng tay bị trói, nhưng chân nàng còn tự do. May mắn thạch thất này có chút lớn, Hạ Hầu Tuyết từ một đầu này chạy tới một đầu khác, hai mắt mạo hiểm phẫn nộ bắn ra tia lửa. Cũng bởi vì ngươi là công chúa ta mới có thể chọn ngươi, ta chính là muốn biết công chúa hoàng gia sẽ có tư vị như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y nam tử tựa hồ thật thích trò chơi mèo bắt chuột như vậy, hắn cười tủm tỉm nhìn Hạ Hầu Tuyết ở trong thạch thất trốn tới trốn lui, cuối cùng đem nàng dồn vào trong một góc. Công chúa, trò chơi kết thúc, cốt ngay, không nên đụng ta. Ngươi là một cái dân đen, đem bàn tay dơ bẩn của ngươi lấy đi. Dân đen, nghe được xưng hô như vậy, thanh y nam tử ngừng lại, lắc lắc ngón trỏ tay phải. Không không không, công chúa ta cũng không phải là dân đen, đừng đem ta cùng dân đen đánh đồng. Khoảng cách rất gần, cơ hồ dính vào cùng nhau, Hạ Hầu Tuyết rốt cục thấy được trên cổ áo thanh y nam tử thêu tam chân dược đỉnh. Ngươi là người Dược Vương Các? Hạ Hầu Tuyết sợ ngây người. Khó trách nàng cảm thấy nhìn quen mắt thanh y này, rõ ràng chính là quần áo mà đệ tử Dược Vương Các thường mặc. Một đường tới đây, Trình Quan Trung một mực mặc thanh y, chỉ là cổ áo hắn thêu dược đỉnh chỉ có hai cái chân. Thông minh a, thấy Hạ Hầu Tuyết rốt cục đã thông suốt, thanh y nam tử không khỏi khen ngợi nàng. Xem ra công chúa còn không có ngu ngốc đến bất trị a, cư nhiên biết ta là người Dược Vương Các. Hiện tại công chúa cảm thấy ta còn là dân đen sao? Ta đã là đại dược sư, thân phận như vậy, dư giả xứng với ngươi, hơn nữa, người nên ra vẻ chịu thiệt hẳn là ta đi. Thanh y nam tử vén tóc Hạ Hầu Tuyết lên, tại chóp mũi nhẹ ngửi, một cái tay khác xoa xoa khuôn mặt của Hạ Hầu Tuyết. Cầu ngươi, ngươi thả ta. Chấm, biết đối phương đối với mình tình thế bắt buộc, Hạ Hầu Tuyết thay đổi phương pháp. Ta cùng đệ tử Trình Quan Trung của Dược Vương Các là bạn tốt, còn có Hoắc Thần Y, ta cùng hắn cũng có nhận thức, hắn cũng là người Dược Vương Các. Cầu ngươi đem ta đưa trở về, việc hôm nay ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nha, ngươi nhận thức Trình sư đệ a? Ân ân. Hạ Hầu Tuyết dùng sức gật đầu. Chúng ta cùng đi đại hội đấu dược chính là đi ngang qua Phượng Minh Trấn. Ngươi liền thả ta đi đi. Thanh y nam tử cố tình trầm tư, Hạ Hầu Tuyết cho rằng hắn đang lo lắng, nàng liền xê dịch thân mình, nào biết lại bị thanh y nam tử trực tiếp áp ở dưới thân. Công chúa, ngươi nói việc này đã quá trễ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Đến nơi này, ngươi nghĩ có thể đi ra, đó là không có khả năng. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Yên tâm, ta là người thương hương tiếc ngọc, sẽ không đối xử quá đáng với ngươi. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ yêu thích tư vị này, còn có thể đến cầu ta. Chấm, thanh y nam tử nói xong, ngậm lấy khuyên tai khéo léo của Hạ Hầu Tuyết. Bên tai có dòng khí nóng hầm hập cùng lời nói khó nghe, làm cho Hạ Hầu Tuyết rốt cục cảm nhận được cái gì, kêu hối hận không kịp. Cứu mạng a, cứu mạng, Tiểu Anh, ta tốt xấu gì cũng đối với ngươi không tệ, ngươi cứu cứu ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, sau khi hồi cung ta sẽ nói phụ hoàng ban cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, đều cho ngươi. Tiểu Anh, Hạ Hầu Tuyết thét chói tai, trong miệng lại cầu cứu Tiểu Anh. Chẳng qua là Tiểu Anh từ đầu đến cuối đều bất động đứng ở một bên, nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt, phảng phất đây là việc đã nhìn quen lắm rồi. Biết cầu cứu Tiểu Anh vô dụng, Hạ Hầu Tuyết lớn tiếng kêu tên Triệu Thắng. Triệu Thắng, ta biết sai lầm rồi, hiện tại thật sự hối hận. Ta không nên khư khư cố chấp, không nên ở lại trong khách điếm, còn kiên trì muốn cùng Tiểu Anh ở cùng nhau. Là ta nhìn người không rõ, là ta sai lầm rồi. Triệu Thắng mau tới cứu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, Hạ Hầu Tuyết cầu nguyện cùng sám hối cũng không có đem lại bất kỳ tác dụng gì. Khi cảm giác đau đớn từ dưới thân truyền đến, ánh sáng trong mắt Hạ Hầu Tuyết nháy mắt liền trở nên u ám. Xong, hết thảy đều hết, cái gì cũng hết rồi. Liên ca ca, trước mắt Hạ Hầu Tuyết hiện ra hình ảnh một thân bạch y của Liên Cẩn, bộ dáng sạch sẽ tuấn nhã, Liên ca ca. Ngao, ô, ngay tại thời điểm Hạ Hầu Thuyết triệt để buông tha dãy giụa, một tiếng rít gào kinh thiên động địa truyền đến. Một cái bóng màu đen vọt vào thạch thất đánh về phía thanh y nam tử, một ngụm cắn ở trên cánh tay hắn. Răng rác, một tiếng, cánh tay bên phải của thanh y nam tử bị thằng ngốc mạnh mẽ cắn đứt, đau đến thanh y nam tử run run một cái, trực tiếp ngã xuống đi ra. À, cánh tay của ta. Thanh y nam tử nhìn con chó mực cao lớn khôi ngô trước mắt, đau đến cả người đổ mồ hôi. Hắn còn không kịp đem quần mặc vào, thằng ngốc đã lại đem hắn đè trên mặt đất, móng vuốt dài rộng tại ngực hắn hung hăng cào một cái, thanh y nam tử cảm thấy lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị xáo trộn rồi, trực tiếp đau muốn chết. Công chúa, chờ Triệu Thắng tiến vào, nhìn thấy quần áo công chúa không chỉnh tề, lập tức cởi quần áo của mình che chắn cho nàng. Công chúa ta là Triệu Thắng. Công chúa, Triệu Thắng hô thật lâu, ánh mắt Hạ Hầu Thuyết đang ngốc trệ mới thanh tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thắng chuyện thứ nhất chính là giương tay cho hắn một cái bạt tai. Triệu Thắng, ngươi hộ chủ bất lực, ta sẽ nói phụ hoàng giết ngươi. Chu Di cửu tộc của ngươi, trong mắt Hạ Hầu Thuyết tràn đầy hận ý nhìn Triệu Thắng, giống như Triệu Thắng là kẻ thù của nàng vậy. Tuy rằng Triệu Thắng cảm thấy trên mặt đau rát nhưng nhìn thấy Hạ Hầu Thuyết như vậy, hắn cũng không có so đo, mà là đứng lên, chuẩn bị đi đem thanh y nam tử lay tỉnh. Triệu Thắng, ngươi muốn đi đâu? Hạ Hầu Thuyết cho rằng Triệu Thắng muốn đi, vừa rồi hung ác liền thay đổi, sợ hãi nhảy lên, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn không chịu buông tay. Ngươi là cái cẩu nô tài đáng chết, ngươi lại muốn bỏ lại ta, mà kệ ta sao? Công chúa ta sẽ không đi. Lúc này, trong lòng Triệu Thắng cũng phi thường áy náy. Không có thể ở trước mắt cứu Hạ Hầu Tuyết đã là hắn thất trách. Nếu hắn có thể sớm một chút tìm tới nơi này, Hạ Hầu Tuyết cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy. Công chúa ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi. Ta sẽ canh giữ ở chỗ này, sẽ không còn có người xấu đến. Không, ngươi gạt ta, chấm, Hạ Hầu Tuyết dùng sức lắc lắc đầu, cả người phát run. Triệu Thắng, ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra Tiểu Anh có vấn đề, lại không chịu nói với ta. Ngươi muốn nhìn ta bị chê cười, bị gắn cho tội danh lớn như vậy, Triệu Thắng thật sự là hết đường chối cãi. Chính là, mặc cho hắn giải thích như thế nào, Hạ Hầu Tuyết liền nhận định Triệu Thắng cùng Ngọc Phi Yên bọn họ là một phe, chính là cố ý thấy chết không cứu, muốn mượn tay người khác tra tấn nàng. Cuối cùng Triệu Thắng chỉ có thể ngậm miệng lại, tùy ý Hạ Hầu Tuyết ở một bên phát tiết. Thấy Hạ Hầu Tuyết một mực làm phiền Triệu Thắng, Tiểu Anh nguyên bản té trên mặt đất giả chết chậm rãi hướng cửa đi tới, nào biết hành động của nàng, lập tức dẫn lên chú ý của Hạ Hầu Tuyết, nàng lúc này ra lệnh cho Triệu Thắng bắt Tiểu Anh lại đây. Tiểu Anh, ta chân tâm thật ý đối với ngươi, ngươi vì sao muốn bán đứng ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm Hạ Hầu Tuyết lạnh lạnh, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, làm cho Tiểu Anh nhịn không được dùng mình một cái. Nàng thế nào cũng không có nghĩ tới, những người này sẽ nhanh như vậy tìm tới cửa. Vừa rồi con chó lớn kia dễ dàng đem thanh y nam tử làm cho gần chết, bên ngoài cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục, làm cho Tiểu Anh rốt cục ý thức được bọn họ lúc này đây đá trúng vách sắt rồi. Công chúa tha mạng, ta cũng chỉ là bị buộc, đều là bọn họ bức ta làm chuyện xấu, ta nếu không theo, bọn họ sẽ đánh ta. Chấm, sợ Hạ Hầu Tuyết không tin chính mình, Tiểu Anh vội vàng nhấc lên quần áo, lộ ra vết thương chằn chịt trên cánh tay. Ta quả thật bị đánh mà sợ, Triệu chủ trì còn nói, nếu ta không ngoan ngoãn nghe lời, liền muốn giết ta. Ta không muốn chết a công chúa, Tiểu Anh vừa nói, vừa quỳ trên mặt đất, một bên đối với Hạ Hầu Tuyết dập đầu, một bên đau khổ cầu xin. Ha ha, ngươi sợ chết, liền muốn đến hại ta. Ta vừa rồi là cầu ngươi như thế nào, kết quả thì sao? Tiểu Anh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Thanh âm Hạ Hầu Tuyết trở nên tàn nhẫn dị thường, nàng đoạt lấy kiếm của Triệu Thắng, một kiếm chém vào trên bờ vai của Tiểu Anh, lập tức máu từ miệng vết thương ào ào chảy ra. Tựa hồ nhìn ra Hạ Hầu Tuyết sẽ không bỏ qua cho mình, Tiểu Anh liền liều mạng chạy trốn, nào biết kiếm tiếp theo của Hạ Hầu Tuyết chép đứt chân phải nàng, Tiểu Anh đau đến té trên mặt đất. Dù vậy, Tiểu Anh vẫn nỗ lực chống lên thân thể, rút lui về sau. Nàng không muốn chết, chỉ có thể trốn. Nhưng Tiểu Anh đã quên, nơi này đã bị Triệu Thắng nắm trong tay, nàng căn bản là trốn không thoát. Hạ Hầu Tuyết cần phát tiết, việc này Triệu Thắng biết. Huống chi Tiểu Anh nguyên vốn là đầu sỏ gây nên cũng đáng chết. Cho nên, Triệu Thắng chặn cửa lại, dung túng Hạ Hầu Tuyết làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Anh, ngươi đừng chạy, ngươi không chạy thoát được đâu. Mới vừa rồi thanh y nam tử như thế nào đối đãi với mình, Hạ Hầu Tuyết liền đem kỹ xảo này dùng để đối phó với Tiểu Anh. Hạ Hầu Tuyết xách theo kiếm, tuy rằng hai chân còn đang run run, nhưng nàng vẫn từng bước một đem Tiểu Anh bước đến góc tường. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Cuối cùng, Hạ Hầu Tuyết ở trên người Tiểu Anh hung hăng chém thiệt nhiều lần, thẳng đến đem nàng chém thành vài đoạn, Hạ Hầu Tuyết dùng hết khí lực ngồi sững trên đất. Chết, ha ha, nàng rốt cục chết. Trên mặt Hạ Hầu Tuyết, trên người đều là máu của Tiểu Anh, ngũ quan của nàng nguyên bản rất đẹp, lúc này lại có vẻ dị thường dữ tợn. Triệu Thắng, ngươi thấy được đi. Phàm là người cùng ta đối nghịch đều phải chết. Nàng như vậy, các ngươi cũng như vậy. Thời điểm nói chuyện, đầu ngón tay Hạ Hầu Tuyết chỉ Triệu Thắng, trong mắt có oán độc giống như muốn phóng ra nọc độc, nhìn liền làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài thạch thất, Ngọc Phi Yên cùng Hoắc Thần Y cũng đang khẩn trương cứu trị các thiếu nữ bị bắt đến. Những thiếu nữ này ít nhất chỉ có 12 tuổi, lớn nhất có 18 tuổi, các nàng từng mặt vàng thân gầy, thể chất suy yếu. Tuy rằng trong huyệt động không có lạnh lẽo như bên ngoài, nhưng nhóm y phục trên người của những nữ hài tử này rất mỏng manh, đặc biệt là hạ thân, chỉ là váy thật mỏng, trước mặt mỗi người có một cái đồng bát dùng để lấy kinh nguyệt. Trình Quan Trung tìm tòi tất cả huyệt động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ 7 tặc nhân Ngọc Phi Yên cùng Triệu Thắng giết chết, chủ trì Triệu Lập Nhân bị bắt sống. Mà tại một nơi khác trong huyệt động cư nhiên có một chút hài cốt. Chỉ là thoáng điều tra, Trình Quan Trung liền kiểm tra ra, đó là hài cốt của nữ nhân trẻ tuổi, tựa hồ là sau khi chết bị rát lên thuốc bột đặc thù, cho nên rất nhanh bị tiêu hủy, chỉ còn lại khung xương. Đáng giận, bọn họ thật sự rất tàn nhẫn. Trình Quan Trung nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Ngọc Phi Yên cùng Hoắc Thần Y. Là sát cô nương, sư thúc tổ, bọn họ không phải là người, là súc sinh. Ngươi không phải mới vừa nói, thanh âm đại nhân kia giống với đại sư huynh của ngươi sao, ngươi đi tìm người kia đi. Nhìn hắn có hay không ở bên trong những người này, thấy Trình Quan Trung tức giận như vậy, Ngọc Phi Yên giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Chờ Trình Quan Trung đi đến chỗ thạch thất mà, Hạ Hầu Tuyết đang bị nhốt, Hạ Hầu Tuyết vừa nhìn thấy là một nam nhân trẻ tuổi đi vào, lập tức lại ôm cánh tay Triệu Thắng hét dầm lên. Triệu Thắng, mau, giết hắn, mau giết hắn, đột nhiên bị Hạ Hầu Tuyết đối xử như vậy, Trình Quan Trung có chút không rõ chân tướng. Lại nhìn đến trên người nàng là Triệu Thắng quần áo, mặc dù Trình Quan Trung có ngu đến mức nào, cũng biết ở đây đã phát sinh cái gì không tốt. Mau, mau giết hắn, nhìn thấy Trình Quan Trung một thân thanh y, cảm xúc Hạ Hầu Tuyết kích động dị thường. Triệu Thắng chỉ có thể điểm huyệt ngủ của nàng, để nàng ngủ đi. Công chúa bị dọa, bị một ít kích thích, lời của nàng ngươi không cần để ở trong lòng. Triệu Thắng cố ý giấu giếm việc Hạ Hầu Tuyết bị nhân làm bẩn, Trình Quan Trung cũng không phải người phô trương, vội vàng gật đầu tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Chờ Trình Quan Trung đi đến bên cạnh người thanh y nam tử đang chết ngất, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, hắn rốt cục ngây dại. Đại sư huynh thế nào? Là ngươi, Cách Trương,